Sakura, nắm tay tôi. Chương 31, đêm ngọt ngào đầy mê hoặc. Góc truyện audio.com. Warning, 18, hàng cực hot lúc nửa đêm đây à hát. Sau này mỗi chép có NSC đoạn nóng bỏng như thế này ao sẽ nói TRC nhé. Bạn nào chưa đủ tuổi hoặc ca muốn đọc cảnh nóng có thể clickbait đợi phần tiếp theo nha. Mà dạo này chuyện chán quát hay sao vốt với lượt xem chép TRC giảm gần một nửa. BTW chép này viết tâm huyết lắm đây ạ. Nhưng với anh là chưa đủ. Chưa đủ, Sakura bỗng thấy toàn thân mình nhẹ bẫng đi bởi đôi tay rắn giỏi của ai đó đã nhấc bổng cô lên. Xuyên qua những tán lá, xuyên qua những vách tường, anh mở cửa đặt cô xuống cửa phòng khách. Đôi mắt lạnh lùng của anh trở nên khao khát và mãnh liệt hơn lúc nào hết. Sakura thực sự bối rối. Toàn thân cô trở nên nóng ran và đôi má thì đỏ ửng. Anh chạm nhẹ tay lên má cô, đưa sát khuôn mặt mình kề lại bên cô đặt lên đôi môi anh đào ấy một nụ hôn nóng bỏng như những khao khát bên trong anh. Đây không phải là lần đầu tiên Sasuke hôn cô, nhưng nụ hôn lần này quá cháy bỏng. Quá mãnh liệt đối với Sakura, nhưng cô không từ chối nó. Đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy lưng anh, mùi thơm nam tính của anh, hơi ấm của anh, khiến cô chẳng thể tách rời. Đôi môi nhỏ bé cứ để mặc anh dẫn dắt, chiếc lưỡi anh tò mò tách đôi môi nhỏ, khao khát được hòa quyện với lưỡi của cô. Một dòng điện xẹt ngang qua cơ thể Sakura khi lưỡi cô chạm vào lưỡi anh. Một vị ngọt thăng hoa lan tỏa trong nụ hôn của họ. Chiếc lưỡi anh vẫn không ngừng khám phá, quấn chặt lấy, nụ hôn đê mê ấy cứ tiếp tục cho đến khi họ cần có không khí để thở. Nhưng ngay khi đôi môi họ tách ra, Sasuke đã mở cửa phòng, đẩy nhẹ cô sát vào tường. Sakura thở nhanh hơn, anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Sakura dường như hiểu được sự khao khát trong đôi mắt anh. Và cả sự khao khát hơi ấm của anh trong lòng của mình. Cô kiễng nhẹ chân thơm chụt một cái lên đôi môi anh. Nở một nụ cười tinh nghịch, em tưởng anh là trẻ con à, giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Có một chút gì đó giận dữ. Sasuke tiến dần lại khiến lưng cô áp sát vào tường. Cô, em, không để cho cô gái phiền phức này nói thêm một câu nào. Chấm, anh đã trừng phạt cô bằng một nụ hôn nóng bỏng hơn nữa. Cách chương.